Chương 2069, cần câu. Nó sẽ không lâm trận chạy trốn A. Chu Phàm tại sách đồng đi về sau có chút lo lắng nói. Sẽ không. Thuyền cười nói, nếu là nó thật chạy trốn, nó nhưng không cách nào hướng nương của nó bằng dao. Lại nói, nó thật muốn đi, cái kia ngũ hành kiếm đế QNZ sẽ không cho phép. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống, chỉ cần hôi hà không gian không có phá vỡ, cái kia ở đây coi như lại nói nhiều mấy câu, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi khi đó đem trừ trúc vị lai bên ngoài tất cả dẫn đạo giả ký ức bộ phận phong ấn, là sợ bọn họ bị phát hiện sao? Hắn hiện tại tiến vào siêu thoát cảnh, tất cả liền mơ hồ có chút minh bạch thuyền tại sao phải làm như vậy. Nếu không phải là như thế, thuyền kế hoạch không có khả năng một mực giữ bí mật lâu như vậy. Bọn hắn lên thuyền, đương nhiên muốn hiểu tiền căn hậu quả, nhưng bọn hắn biết rõ liền có thể sẽ bị nhận ra, vì lẽ đó ta chỉ có thể đem bọn hắn ký ức phong ấn lại, bọn hắn đã mất đi ký ức liền sẽ không bị phát giác được, kế hoạch một khi bị phát hiện, muốn lại thành công liền khó. Thuyền giải thích nói, nó cảm ứng thế nhưng là rất nhạy bén, bất kỳ cái gì nhằm vào nó kế hoạch đều có thể sẽ bị phát hiện, chỉ có tiến vào siêu thoát cảnh mới có thể không bị phát hiện. Ngươi nói nó là ai? Chu Phàm lại hỏi, hắn hiện tại đã siêu thoát, mà lại đều loại thời điểm này, hẳn là không cần lừa gạt nữa. Hắn đi thuyền trầm mặc một chút nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lên nói, kỳ thật ta cũng không biết cái kia như thế nào miêu tả nó, quái dị chi vương hủy diệt ý chí tựa hồ cũng không quá chuẩn xác, bất quá so sánh quái dị chi vương, hẳn là hủy diệt ý chí càng thích hợp một chút, dù sao con mắt của nó chính là hủy diệt cây hỗn độn thế giới. Hủy diệt ý chí? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói như vậy là nó muốn giết ta, nó có thể ra lệnh cho không thể biết cấp quái dị sao? Chính là nó muốn giết ngươi. Thuyền nói, không phải mệnh lệnh không thể biết cấp quái dị, mà là thao túng, nó có thể khống chế tất cả quái dị, đương nhiên QNZ bao quát không thể biết cấp quái dị, nó tại tất cả quái dị phía trên. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm nói, có phải hay không ta không có tiến vào siêu thoát cảnh, nếu như biết do nó tồn tại, nó liền có thể biết rõ ta đúng là như thế. Thuyền thản nhiên nói, nó mới thật sự là không thể biết không thể nào hiểu được quái vật, nó có dạng này có thể dự báo ngươi tồn tại năng lực, vì không cho nó biết rõ ngươi ở cái thế giới này, ta thậm chí không dám để cho dẫn đạo giả tận tâm tận lực trợ giúp ngươi, cũng không dám cùng ngươi có quá nhiều nhân quả liên quan. Làm tất cả những thứ này đều là tận lực trì hoãn nó phát hiện ngươi tồn tại, coi như về sau tại không nói lần kia nó chân chính xác nhận ngươi tồn tại, nhưng chỉ cần không biết vị trí của ngươi, ngươi liền không có việc gì. Một khi ta cùng ngươi có quá nhiều nhân quả liên quan, nó muốn tiêu ký vị trí của ngươi liền sẽ trở nên rất đơn giản. Vì cái gì ta cùng ngươi có quá nhiều nhân quả liên quan, nó tiêu ký ta liền sẽ trở nên rất đơn giản? Chu Phàm không hiểu hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Thuyền cười nói ra, hôi hà tại cây hỗn độn thế giới tầng dưới chót, đây là ẩn dưỡng cây hỗn độn thế giới sinh mệnh chi hà, mà đồng dạng, cây hỗn độn thế giới vô số sinh linh chết về sau năng lượng đều sẽ trở về trả lại mệnh hà, trong sông quái vật chính là sinh linh chết về sau hồn linh không có tiêu tán tập hợp thể, bọn chúng bài xích. Ngươi sống, ta phía trước lợi dụng bọn chúng để dẫn đạo giả lực lượng hao hết ngủ say, mệnh hà cùng cây hỗn độn thế giới là cộng sinh quan hệ. Ta chính là mệnh hà ý chí, duy trì thế giới này vận chuyển, cũng có thể nói là thế giới này trật tự ý chí, cùng cái kia hủy diệt ra hỏa xem như một người có hai bộ mặt, nó có thể cảm ứng được ta tồn tại, ta cũng có thể cảm ứng được nó tồn tại. Chiếc này tại mệnh hà bên trên xuyên qua thuyền, là ta đặc biệt huyễn hóa ra đến, có che chắn hủy diệt ý chí tầm mắt ảnh hưởng, nhưng bây giờ xem như bị nó phát hiện, vậy liền đã mất đi ý nghĩa, bất quá cũng coi là hoàn thành sứ mạng của nó. Nguyên lai ngươi mới là thần. Chu Phàm khẽ thở dài, hắn nhìn lên trên bầu trời treo lơ lư nở dê huyết cầu bên trên còn có nhiều như vậy đăng thuyền giả thi thể, những cái kia đăng thuyền giả lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn tìm không phải ta sao? Vẫn là nói bọn hắn thành nghiệm hộ ta vật hy sinh bởi vì chuyện này liên quan đến cây hỗn độn thế giới vận mệnh, lúc bắt đầu ta tốn rất lớn khí lực đi thôi diễn, đi tìm ngươi, ta cũng không biết rõ ngươi ở đâu, ngươi lại là ai? Thuyền mặt lộ bất đắc dĩ nói, chỉ là cảm ứng được. Ngươi một ngày nào đó sẽ lên thuyền, chỉ có thể để người lên thuyền nếm thử, về sau bọn hắn đều thất bại, theo thế giới từ từ sụp đổ, ta mới có thể rõ ràng biết rõ ngươi nguyên lai không tại thế giới này, ta không tiếp tục lãng phí thời gian đi nếm thử, mà là bắt đầu tiến một bước bố cục, đồng thời chờ đợi ngươi trở về. Thuyền nói đến đây, nhẹ nhàng phất phất tay, bàn bốn góc trên mặt xuất hiện ba y cái cần câu. Nó cười nói, mệnh hà bên trong đồ vật tới từ toàn bộ cây hỗn độn thế giới, chỉ cần là cây hỗn độn thế giới vật vô chủ, đều có thể từ trong đó câu lên tới. Ta chế định đăng thuyền giả kế hoạch, lại sáng tạo cái này ba y cái cần câu, lấy giết chết quái dị xám trùng với tư cách mồi câu, dạng này có thể tận lực tránh khỏi ta tồn tại. Nhưng cái này có một vấn đề, không cách nào bảo đảm ngươi câu cá vật khí, ta đương nhiên có thể làm được để ngươi muốn câu lên cái gì liền câu cái gì, nhưng ta không thể trực tiếp dạng này đi làm, nguyên nhân là phía trước nói chúng ta không thể có quá nhiều nhân quả liên quan. Ngươi biết ta vì bảo đảm ngươi câu cá vật khí, ta làm cái gì sao? Chu Phàm mở mịt lắc đầu, hắn biết rõ hắn câu cá vận khí rất tốt, QNZ hoài nghi là thuyền nguyên nhân. Nhưng hắn làm sao có thể biết rõ thuyền làm cái gì? Thuyền đắc ý nói, ta tại ngươi lên thuyền về sau, đặc biệt theo ngươi một cái tốt nhất tương lai khả năng thu giữ ngươi bảy đứa con cái một điểm ý thức bám vào ba y cái cần câu bên trên, luyện chế lại một lần cần câu, khiến cho bọn hắn thành cần câu, ngươi là cần câu phụ thân. Bọn hắn không giúp ngươi thì giúp ai? Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, làm cho ta kèm chút cho là mình thật là câu vương chi vương. Không nghĩ tới là thực phù bọn hắn một mực đang giúp ta. Thuyền búng tay một cái, ba y cái cần câu hóa thành bảy cái mơ hồ bóng người, bọn hắn hướng Chu Phàm phất phất tay, hình như đang cười, rất nhanh liền biến mất ở trên thuyền. Đều đến loại tình trạng này, cái này ba y cái cần câu liền không có tồn tại cần thiết, những cái kia ý thức QNZ về bọn hắn hẳn là ở địa phương. Chu Phàm trong nội tâm còn có càng nhiều nghi hoặc, nhưng hôi hả không gian phía trên triệt để vơ vu nở ra. Có không chút nào che giấu sát ý ánh mắt bắn ra đi vào, hắn lúc đầu cho rằng còn có đủ nhiều thời gian, nhưng hiện tại xem ra không có thời gian. Thuyền cười nói, xem ra chúng ta nói chuyện muốn tạm thời kết thúc, nó muốn đi qua giết ngươi. Chúng ta liên thủ có thể thắng sao? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói, đây chính là cây hỗn độn thế giới hủy diệt ý chí, siêu thoát cảnh tại dạng này tồn tại trước mặt có thế lên bao nhiêu ảnh hưởng, trong nội tâm hắn đối với cái này rất hoài nghi. Không phải liên thủ, là ta một cái đối phó nó, ngươi bây giờ còn giúp không được. Thuyền lắc đầu nói, bất quá thế giới một mực đang sụp đổ bên trong, hiện tại càng là đến thời kỳ cuối, lực lượng của ta suy yếu đến kịch liệt, ta chỉ có thể nếm thử ngăn đón nó một hồi, ngươi muốn bắt gấp thời gian tìm về chính mình. Tìm về chính mình? Chu Phàm ngơ ngác một chút no ý thuyền nhưng không có lại nói, bởi vì không gian bên trong tràn vào khó mà tính toán cảm xúc. Khổng lồ cảm xúc khiến cho không gian đổ sụp tốc độ tăng tốc. Cảm xúc Chu Phàm nháy mắt minh bạch, ban đầu là hủy diệt ý chí tại hấp thu tình tự chi thần quyền hành, nó một mực đang nhanh chóng trưởng thành. Thuyền phất phất tay, Chu Phàm liền bị màu xám sương mù bao phủ lại, rất nhanh liền biến mất ở trên thuyền. Vô số cảm xúc tạo thành một cái bảy màu bóng người thân thể, có hờ hững thanh âm nam tử theo thất thải bóng người truyền ra, vô dụng. Thuyền là cười ha ha, không có làm càng nhiều biểu thị. Trên trời treo lơ lư nở dê huyết cầu vỡ ra, lộ ra một cái to lớn xám hoạch, có từng đầu huyền ảo đại đạo bắt đầu lượn lờ xám hoạch chuyển động, đây là bản thể của nó. VS, chỉ có 2C.